tốt nhất con rể, chương 64, nhớ ăn không nhớ đánh, gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss thì thật Lâm Vũ cũng không phải là muốn cùng hắn ganh đua so sánh, chẳng qua là cảm thấy có lúc cần thích hợp triển lộ một chút thực lực mình, giúp Giang Nhan đuổi bên người con ruồi, rốt cuộc giống như Giang Nhan loại này kiều diễm ướt át đại mỹ nhân, là cái nam nhân đều muốn lên tới cắn một cái. Người nào có cái gì Ferrari, lại muốn đi thuê sao? Giang Nhan lôi Lâm Vũ một chút, cảm thấy hắn cùng bảo mã nam loại người này đấu khí không cần thiết. Nhưng cái kia chiếc Ferrari thật là ta. Lâm Vũ cười cười cũng không làm thêm giải thích, Giang Nhan thở dài cũng lười quản hắn. Sáng sớm hôm sau Lâm Vũ liền đi Thẩm Ngọc Hiên nơi đó đem xe lái tới, đưa Giang Nhan đi nhân ái bệnh viện. Lần này cùng lần trước Lâm Vũ lái xe tốc độ hay là kỳ chậm. Vô cùng, người cái này Ferrari mở là đang vũ nhục hắn người phát minh thực. Giang Nhan lạnh lùng trợn nhìn Lâm Vũ một chút, thở dài. Đến bệnh viện phía sau, bảo mã nam chờ một nhóm lớn bác sĩ ngay tại cửa chính chờ đợi Hoa giáo sư, trong tay còn lôi kéo một cái màu đỏ tranh chữ. Nhìn thấy Lâm Vũ cùng Giang Nhan về sau, một bang bác sĩ kinh ngạc không thôi. Trời ạ, Giang Nhan, cái này soái ca ai vậy? Còn có thể là ai, nhân gia lão công thôi, trách không được có thể lấy được Giang Nhan loại này đại mỹ nữ, quả thật là lại đẹp trai lại nhiều kim a, đây là Ferrari hạn lượng kiểu đi, mẹ nó cũng quá có tiền. Trong đó có mấy người nhịn không được cầm điện thoại đập nổi lên theo. Bảo mã nam sắc mặt là trong lúc đó biến hết sức khó coi, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà thực lái xe Ferrari tới thế nhưng. Thấy thế nào Lâm Vũ cũng không giống loại này kẻ có tiền a, uy ca môn, còn nhớ rõ chúng ta buổi tối hôm qua đánh cược sao, ngươi đã nói, nếu như ta lái Ferrari đến tiễn ta lão bà đi làm, ngươi liền ngã quay đầu lại đi đường, hiện tại ta ra, ngươi đi đi. Lâm Vũ gặp bảo mã nam không nói chuyện, cười tùm tìm hướng hắn nói. Không có khả năng, xe khẳng định là ngươi mượn, có lẽ là thuê. Nếu không ngươi buổi tối hôm qua vì cái gì không ra, còn đi tới đón Giang Nhan. Bảo mã nam nhướng mày, khẳng định nói. Giang Nhan nghe xong lời này trong lòng một treo, tức giận chừng Lâm Vũ một chút, chính mình khuyên bảo qua hắn, không nên ganh đua so sánh, không nên ganh đua so sánh, bây giờ bị người đâm xuyên đi, nhìn hắn kết thúc như thế nào. Nghe được bảo mã nam lời nói, một đám người lập tức hào hứng trầm thấp xuống, nhìn về phía Lâm Vũ ánh. Mắt hơi có chút khinh bỉ, thôi đi, nguyên lai là thuê đến, ta còn là cho rằng có nhiều tiền đâu. Thực buồn cười, đánh mặt xưng mạo xưng bàn tử, thật là loại người gì cũng có, đủ hư vinh. Lâm Vũ cũng không có giải thích, không nhanh không chậm từ trong xe xuất ra chứng nhận xe, một chút ném tới bảo mã nam trong ngực nói ra, trợn to ánh mắt ngươi nhìn xem, phía trên viết là ai danh tự, đúng ta họ Hà, gọi Hà Gia Vinh. Bảo mã nam gặp Lâm Vũ tự tin như vậy, không khỏi có chút hoảng hốt, thế nhưng chung quanh đồng sự đều không kịp chờ đợi đưa đầu sang đây xem, hắn chỉ có thể đem chứng nhận xe mở ra, chỉ gặp chứng nhận xe bên trên xác thực viết Hà Gia Vinh ba chữ. Thật là nhân gia xe. Ta đã nói rồi, ai sẽ vì đưa lão bà đi làm thuê chiếc Ferrari. Vừa mới kêu, xe thật là nhân gia, ngươi nhanh thực hiện đánh cược đi. Một bang bác sĩ xem náo, nhiệt không chê chuyện lớn, gặp xe thật là Lâm Vũ, không kịp chờ đợi muốn nhìn vừa mới kêu xấu mặt. Giang Nhan không khỏi giật mình, chừng Lâm Vũ một chút, tên phá của này, không biết trộm cầm toàn bộ gia sản đi mua chiếc xe này đi, xem chính mình về nhà không hảo hảo cùng hắn tính sổ sách. Vừa mới kêu cũng chính là bảo mã nam, lúc này mặt đỏ lên, lời nói đều nói không nên lời, chân tay luống cuống. Đúng vậy a, Phương đại thiếu, nhanh thực hiện ngươi đánh cược đi. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra, thế nào, có phải hay không ngã đầu đi đường tương đối khó khăn a, cái kia ta bang giúp ngươi. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ tùy tiện vọt tới vừa mới kêu trước mặt ngồi xổm xuống, hai cánh tay một phát bắt được hắn hai cái mắt cá chân, dùng sức vén lên. Vừa mới kêu sợ đến hét to một tiếng, còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra chỉ cảm. Thấy một luồng to lớn lực đạo đánh tới, đầu một chút liền hướng địa, nếu không phải hắn kịp thời dùng hai tay đỡ địa, mặt liền đâm vào trên mặt đất. Đến, đi phía trái, ai, đúng, đến, phải, đúng. Lâm Vũ nắm lấy vừa mới kêu hai chân đang đi tới đi lui, vừa mới kêu bị ép lấy tay chống đất qua lại đi theo, cổ cùng mặt đã đỏ bừng lên, nói chuyện đều phí sức, thả ta ra. Ngươi thả ta ra. Ha ha ha ha, mọi người không khỏi một trận cười vang, Giang Nhan cũng bị vừa mới kêu bộ này bối rối đậu che miệng nở nụ cười, nhìn không được xông Lâm Vũ liếc mắt, tên khốn kiếp này, nhìn thành thành thật thật nguyên lai ý đồ xấu cũng không thiếu. Tốt, không sai biệt lắm được, Giang Nhan vung một kêu mặt đều sinh thành màu gan heo, vội vàng khuyên Lâm Vũ một câu. Lâm Vũ lúc này mới bung ra tay, vừa mới kêu phù phù một tiếng ném. Xuống đất che ngực từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên có chút khó chịu. Phương đại thiếu quả nhiên nói lời giữ lời, nói ngược lại quay đầu lại đi đường liền ngã quay đầu lại đi đường, bất quá nhìn ngươi còn không quá thuần thục, hy vọng ngươi về sau luyện tập nhiều hơn. Lâm Vũ vỗ vỗ tay, hướng hắn giơ ngón tay cái. Mọi người lại là một trận cười vang. Vừa mới kêu mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt bên trong mang theo tràn đầy căm hận, cảm giác ngực chướng hoảng. Lâm Vũ có chút đắc ý xông Giang Nhan xử cái màu sắc, trải qua thế này nháo trò, về sau như còn có người muốn đánh Giang Nhan chủ ý, liền phải trước cân nhắc một chút. Giang Nhan về cho Lâm Vũ một cái liếc mắt, bất quá khóe miệng hay là lơ đãng câu lên một tia nhàn nhạt mỉm cười. Lâm Vũ từ bệnh viện sau khi trở về phát. Hiện vệ Tuyết Ngưng vậy mà đã sớm chờ ở hồi sinh đường cửa ra vào, đang dùng lực cầm chân đạp hắn cửa chống trộm đâu. Tiểu muội muội, ngươi làm gì đâu? Lâm Vũ vội vàng xông nàng hô một tiếng, xem như cảnh sát vậy mà cố tình vi phạm, tùy ý phá hư người khác tài sản. Ngươi nói làm gì đâu, đạp cửa đâu, đều mấy giờ rồi, ngươi còn không mở cửa trực tiếp đóng cửa được rồi. Vệ Tuyết Ngưng chừng Lâm Vũ một chút, thở phì phì nói ra. Lâm Vũ mở cửa ra về sau, vệ Tuyết Ngưng tùy tiện không kiên nhẫn nói, nắm chắc cho bản cô nương xoa bóp, ta một hồi còn có việc đâu. Tốt vậy ngươi tới trên giường nằm xuống, Lâm Vũ vừa sửa sang lại trên mặt bàn đồ vật vừa nói. Đây là rất bình thường một câu nói, thế nhưng vệ Tuyết Ngưng nghe xong mặt một chút đỏ lên, thầm mắng hắn một tiếng lưu manh. Úp sấp xem bệnh kiểm tra. Trên giường về sau, vệ Tuyết Ngưng trong lòng vậy mà sinh ra một tia sợ hãi, cái này không sợ trời không sợ đất, tội phạm trong mắt nữ ma đầu, vậy mà cũng có sợ hãi thời điểm. Ngươi không mang thủ sáo sao? Vệ Tuyết Ngưng cau mày hỏi, nhà các ngươi xoa bóp còn phải mang thủ sáo sao, ngươi cho rằng rời gạch đâu, nằm sấp tốt. Lâm Vũ đang khi nói chuyện tay đã áp đến nàng trên lưng. Vệ Tuyết Ngưng chỉ cảm thấy một luồng thanh thanh lương lương cảm giác truyền đến, dựng thẳng sống lưng cơ bên trên mệt nhọc tẫn tán, trong lòng cảm giác sợ hãi cũng đột nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa, thay đổi là tràn đầy thoải mái dễ chịu cảm giác. Lâm Vũ tay tại nàng cột sống bên trên nhẹ nhàng theo như xoa, để cho nàng toàn bộ thân thể đều lỏng xuống dưới, nhẹ nhàng vô cùng, nàng đã lớn như vậy, chưa từng có như vậy mỹ diệu cảm. Giác không cấm đoán bên trên mắt say mê trong đó. Liền ngay cả Lâm Vũ tay áp đến nàng trên mông duyên, nàng đều không có phản ứng chút nào, chỉ hy vọng loại cảm giác này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Tốt, đứng lên đi, qua có hơn nửa giờ, Lâm Vũ liền ngừng lại. À, nhanh như vậy, vệ Tuyết Ngưng không khỏi hơi kinh ngạc, sau đó mặt một chút đỏ lên, lời này nói thế nào giống như nàng rất chờ mong Lâm Vũ tiếp tục một dạng. Lâm Vũ cũng cổ quái nhìn nàng một cái, đại tiểu thư này, không phải mới vừa còn chán ghét chính mình chán ghét muốn chết nha. Vậy ta liền đi trước, vệ Tuyết Ngưng đỏ mặt không dám xem Lâm Vũ chuyển thân liền hướng bên ngoài đi. Trở về, Lâm Vũ hô, xem bệnh phí 80, hẹp hòi, vệ Tuyết Ngưng hừ một tiếng, đùng đem 100 khối tiền đập đảo trên bàn, nói ra, nhà chúng ta cơm không cần tiền sao? Cho không người ăn hết, cho ngươi 100, không cần tìm, là cô nãi nãi cho ngươi tiền bao ơ. Nói xong vệ Tuyết Ngưng liền bay vượt qua chạy, sợ Lâm Vũ đem nàng bắt về. Buổi chiều Lâm Vũ tiếp xem bệnh vài cái bệnh nhân, tùy tiện đóng cửa về nhà ăn cơm, ăn xong cơm tối gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tùy tiện lái xe đi đón Giang Nhan. Bởi vì hôm nay là án lệ nghiên cứu thảo luận ngày cuối cùng, Giang Nhan cần thu thập một vài thứ cho nên đi ra hơi trễ. Lâm Vũ tùy tiện tại lầu một khám gấp trong đại sảnh đợi nàng. Giang Nhan từ trên lầu đi xuống về sau, bên cạnh cửa phòng làm việc đột nhiên vừa mở tiếp lấy vừa mới kêu mặc một thân áo khoác trắng chạy ra, xông Giang Nhan nói ra, Giang Nhan, ta bây giờ buổi sáng nói với ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ một chút đi, thực bệnh viện chúng ta không thể so với Thanh Hải thị bệnh viện nhân. Dân kém, mà lại ta là viện trưởng cháu trai, ngươi đã đến túi ngươi trở thành phòng chủ nhiệm. Không có hứng thú tạ ơn, Giang Nhan nhìn cũng chưa từng nhìn đến hắn, trực tiếp hướng phía Lâm Vũ đi tới. Vừa mới kêu nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc trầm xuống, tràn đầy oán giận. Lâm Vũ cũng ánh mắt băng lãnh nhìn qua hắn, cái này Phương đại thiếu thật là nhớ ăn không nhớ đánh a, buổi sáng vừa thu thập qua hắn, vậy liền không nhớ lâu. Lâm Vũ đang do dự muốn hay không lại thu thập hắn dừng lại, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận dừng ngay thanh âm tiếp lấy liền nghe một thanh âm kinh hoàng nói, nhanh. Cứu người, bác sĩ, cứu người, ngay sau đó một người mặc một thân áo da đen người trẻ tuổi vội vàng hấp tấp chạy vào, đi theo phía sau hắn còn có một tên tráng hán, trong ngực ôm một cái máu me khắp người nam tử trẻ. Tuổi, Lâm Vũ xem xét nam tử này chính là thụ vô cùng nghiêm trọng ngoại thương, trên tóc còn mang theo một chút miếng thủy tinh, hẳn là da xe hỏng. Hắn vội vàng một cái cất bước đi qua, đưa tay tại nam tử trên cổ tay sờ soạng một chút thử dưới mạch đập, sau đó tại nam tử hai chân, trên thân cùng trên đầu sờ lên, gấp giọng nói, hắn thân thể thụ to lớn va chạm, hai chân bị vỡ nát gãy xương, xương sọ sụp đổ, xương sườn gãy mất bốn cái, trong đó một cái đã đâm vào lá phổi cần lập tức giải phẫu. Người coi chính mình là thần tiên sao? Dùng tay sờ một cái liền có thể biết rõ bệnh tình. Đừng tưởng rằng hiểu như vậy điểm chúng y liền tại cái này khoe khoang, loại tình huống này cần giải phẫu. Chỉ có Tây y mới có thể chữa trị, mau cốt cho ta. Chấm, Lâm Vũ vừa nói xong, vừa mới kêu thừa dịp mặt lạnh âm thanh quát lớn. Hắn nghe qua, Lâm Vũ, biết rõ Lâm Vũ mở ra y quán, mà lại tại trung y vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, thế nhưng hắn căn bản liền chướng mắt trung y, cảm thấy đều là chút ít lừa gạt người tạp kỹ. Hiện tại bệnh nhân này tổn thương, căn bản cũng không phải là trung y có khả năng chữa khỏi, cho nên bị hắn chờ đến cơ hội, tự nhiên muốn thật tốt nhục nhã Lâm Vũ một phen. Cách chương,